Chương 2650, liên thủ tuyệt sát, keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm kinh vạn thế, một kiếm vang chín tầng trời. Lúc này chỉ gặp một kiếm chân đế, một kiếm kình thiên, có cái thế vô địch chi tư, tại thời khắc này hắn chi phối lấy thiên địa vạn vực, hắn chấp chưởng lấy vạn thế càn khôn, vào lúc này hắn giống như trở thành hết thảy chúa tể. Một kiếm chân đế, một kiếm kình thiên, sừng sững giữa thiên địa, tại thời khắc này, trong thiên địa tất cả đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Trong thiên địa tất cả đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, đặc biệt tại oanh một tiếng vang thật lớn dưới, một kiếm chân đế toàn thân phun ra bá thế vô cùng thủy tổ khí tức thời điểm, hắn tựa như là một vị thủy tổ lâm thế, giữa cả thế gian, đã không có người có thể cùng địch nổi. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế tại nhìn quanh ở giữa, đã có thủy tổ phong thái, cử thế vô địch, tại hắn nhất cử một dừng ở giữa, đều có thể hủy diệt một cái đại thế, sinh ra một cái đại thiên thế giới, thủy tổ. Cảm nhận được một kiếm chân đế toàn thân phun ra bá thế vô địch thủy tổ khí tức thời điểm, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó run rẩy một chút, không biết bao nhiêu người tại nội tâm chỗ sâu có mấy phần ý sợ hãi, tự hồ đây là bản năng e ngại, là đối với chí cao vô thượng một loại cúng bái. Tại một kiếm chân đế toàn thân phun ra thủy tổ khí tức thời điểm, có không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm run lên một cái, hai chân mềm nhũn, quỳ bái, nguyện ý tắm rửa tại thủy tổ khí tức phía dưới. Nguyện ý tắm rửa tại dưới khí tức thế gian vô địch kia, quá cường đại, lực chiến đấu như vậy, chỉ sợ là có thể địch nổi Lộc Thách Ông, có lẽ sẽ càng mạnh. Nhìn thấy một kiếm chân đế lúc này trạng thái, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm rùng mình, liền xem như bất hủ chân thần, cũng không khỏi vì đó hâm mộ vô cùng. Chỉ có chân đế loại tồn tại này, mới có thể bộc phát ra loại trạng thái này đến, về phần các tu sĩ cường giả khác, thậm chí là bất hủ chân thần. Đều không thể bộc phát ra cường đại vô cùng như thế trạng thái tới, có chút ý tứ, bất quá, bằng ngươi một người, hay là yếu đi, các ngươi cùng nhau lên đi. Đối với lúc này xuất hiện thủy tổ trạng thái một kiếm chân đế, Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nhìn thoáng qua, hoàn toàn là thái độ thờ ơ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người vì đó ngạt thở, đều cảm giác có một cái bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt cổ của mình, một kiếm chân đế xuất hiện thủy tổ trạng thái, đó đã là rất khủng bố. Đã để vô số tu sĩ cường giả trong nội tâm rụt rè. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hời hợt một câu hay là yếu đi, bốn chữ này là cỡ nào xem thường, thậm chí rất có vài phần ngay cả thủy tổ cũng nhìn không thuận mắt khí thế, tư thái này lại thế nào không khiến người ta vì đó ngạt thở đâu, đệ nhất hung nhân, quả thật là danh bất hư truyền, hiền chất, chúng ta giúp ngươi một tay. Lộc Thách Ông bọn hắn cũng biết, muốn trảm Lý Thất Dạ, đó là chuyện vô cùng khó khăn, đơn dựa vào một kiếm chân đế. Đó là sự tình không có khả năng, chỉ có hy vọng, chính là ký thác vào bọn hắn liên thủ phía trên. Cho nên, lúc này Lộc Thách Ông bọn hắn cũng không đoái hoài tới mặt khác, quát khẽ một tiếng, đều xuất thủ trợ một kiếm chân đế một chút sức lực. Nghe được u một tiếng hô kêu vang lên, chỉ gặp Lộc Thách Ông lắc mình biến hóa, hóa thành một cái huyết lộc, đây chính là Lộc Thách Ông chân thân. Huyết lộc này toàn thân đỏ bừng, toàn bộ huyết lộc nhìn lại vô cùng mỹ lệ. Nó tựa như là một con hươu dùng hồng ngọc chỗ điêu khắc thành trưởng thành một dạng, toàn thân nó đều chảy xuôi hồng ngọc một dạng quang mang, thậm chí xuyên thấu qua da thịt của nó, giống như có thể nhìn thấy vô cùng trân quý bảo huyết tại nó trong mỗi một tấc da thịt chảy xuôi một dạng, mà lại mỗi một giọt bảo huyết đều phun ra nuốt vào lấy quang mang, tự hồ là thế gian trân quý nhất bảo huyết, giống như có thể để người ta khởi tử hồi sinh một dạng, huyết lộc thành đạo, bản thân liền là vô cùng trân quý nha. Thân thể mỗi một bộ phận đều là vô giới chi bảo, huống chi là đứng dạng này đỉnh phong. Nhìn thấy Lộc Thách Ông lộ ra chân thân thời điểm, có người đành phải nuốt từng ngụm nước. Nếu như nói, huyết lộc này đem nó nấu, luyện thành đan dược, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy tại trong lòng rất nhiều người chỉ có thể là vụng trộm nghĩ một hồi mà thôi, lại có ai dám đi làm đâu. U một tiếng hô kêu, chỉ gặp huyết lộc này nhảy lên một cái, nhảy lên trời mà ra. Nghe được ba một tiếng vang lên, không gian dập dần, vạn pháp giống như tùy theo hòa tan đồng dạng, trong chớp mắt này, huyết lộc tựa như là lập tức hòa tan mất một dạng, thật giống như băng tuyết gặp được nắng xuân đồng dạng, trong nháy mắt biến mất, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại huyết lộc này biến mất hòa tan trong nháy mắt, một kiếm chân đế toàn thân huyết khí càng thêm thịnh vượng, chỉ trong nháy mắt, chỉ gặp vốn là thủy tổ khí tức dâng lên một kiếm chân đế toàn thân dâng trào ra vô cùng vô tận huyết quang. Huyết quang trong nháy mắt cùng hắn toàn thân dung hợp, cả người thần thái tỏa sáng. Trước đó, một kiếm chân đế cũng đã là thần thái tỏa sáng, nhưng ở lúc này hắn tựa như là ăn một gốc ức vạn năm huyết nhân sâm một dạng, toàn thân huyết khí lập tức tiêu thăng, lập tức cả người tựa như điên cuồng một dạng, sáng láng thần thái lập tức tăng vọt không chỉ 10 lần. Tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác được, một kiếm chân đế thể nội tựa như là có vô cùng vô tận huyết tàn một dạng, hắn tựa như là có làm cho không hết, dùng mãi không cạn huyết khí một dạng, tựa hồ có trăm ngàn vạn tại cự long trong cơ thể hắn gào thét một dạng. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế cái trán ở giữa huyết quang thoáng hiện, xuất hiện một cái huyết lộc lạc ấn, đồng thời một kiếm chân đế hai mắt quang mang bùng cháy mạnh, một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy huyết quang, một đôi mắt lập tức đỏ bừng, tựa như là hóa thành hai viên to lớn vô cùng hồng ngọc một dạng, lộc hóa tá huyết. Nhìn thấy một kiếm chân đế biến hóa, có người thầm giật mình, liền xem như bất hủ chân thần, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, lộc khách ông thật sự là lớn dốc hết vốn liếng. Vậy mà trực tiếp đem chính mình chân huyết cho mượn một kiếm chân đế, trực tiếp dung nhập một kiếm chân đế thể nội, đây quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Lộc khách ông sử dụng lộc hóa tá huyết, cái này đã không chỉ là cùng một kiếm chân đế liên thủ đơn giản như vậy, hắn trực tiếp đem chính mình chân huyết dung nhập một kiếm chân đế thể nội, đổi một câu nói, hắn trực tiếp đem chính mình vô cùng trân quý chân huyết cho một kiếm chân đế làm thuốc bổ dùng, thử nghĩ một chút, đạt tới lộc khách ông cấp độ dạng này. Hắn chân huyết là bực nào trân quý, hắn chân huyết là bực nào vô giá, đối với tu sĩ phổ thông cường giả tới nói, có thể được lộc khách ông một giọt chân huyết, đều là được ích lợi không nhỏ, mà lúc này lộc khách ông trực tiếp đem chính mình chân huyết cho mượn một kiếm chân đế dùng, đây quả thực là vật đại bổ. Một khi đạt được lộc khách ông chân huyết trợ giúp, một kiếm chân đế giống như là điên cuồng cắn thuốc một dạng, giống như là một hơi gặm mấy chục bình thậm chí là mấy trăm bình đại bổ tiên đan một dạng, uy lực như vậy. Làm sao không làm cho một kiếm chân đế lập tức thật giống như điên cuồng một dạng đâu, cả người lập tức huyết khí điên cuồng tiêu thăng. Lộc khách ông sử dụng lộc hóa tá huyết, đó cũng là cũng tất sẽ để hắn bỏ ra cái giá khổng lồ, đặc biệt là hắn loại lão hủ thọ nguyên khô cạn này. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn là không tiếc bất cứ giá nào, đem chính mình chân huyết cho mượn một kiếm chân đế, ta cũng trợ hiền chất một chút sức lực. Ở thời điểm này, tứ đại bảo vương cũng thét dài một tiếng, nghe được tư một tiếng vang lên. Hắn bốn kiện bảo vật, giống như lập tức hòa tan một dạng, đặc biệt là trên người hắn món kia kim y, càng là lập tức hóa thành kim thủy. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp một kiếm chân đế toàn thân phát sinh đáng sợ biến hóa, hắn mỗi một tấc da thịt đều giống như hòa tan một dạng, ngay sau đó lại lần nữa đúc tố, khi một kiếm chân đế thân thể trọng tân đúc tố đằng sau, toàn thân hắn kim quang lóng lánh. Ở thời điểm này chỉ gặp một kiếm chân đế mỗi một tấc da thịt tựa như là dùng hoàng kim rèn đúc mà thành một dạng, nếu như lấy tay đi vuốt ve, nhất định có thể cảm nhận được cảm nhận hoàng kim đồng dạng kia. Ở thời điểm này một kiếm chân đế tựa như là hóa thành một tôn hoàng kim pho tượng, thân thể của hắn trở nên vô cùng cứng rắn, tựa hồ là không gì phá nổi. Nhưng, biến hóa xa không chỉ ở đây, ngoại trừ một kiếm chân đế cả người giống như hóa thành hoàng kim pho tượng bên ngoài, hắn ngoài thân còn hiện lên ba đạo thần hoàng. Ba đạo thần hoàng là một tầng lại một tầng xây chồng, tựa như là cố không thể phá bình chướng một dạng che chở lấy một kiếm chân đế một dạng, bảo hồn phụ thể. Thấy cảnh này, có cổ hữu bất hữu chân thần không khỏi thầm giật mình, nói ra, tứ đại bảo vương đây là đại thủ bút, đem chính mình bảo hồn phụ thể đều giá tiếp tại một kiếm chân đế trên thân thể, đây quả thực là động chính hắn căn cơ. Lúc này, một kiếm chân đế trên thân hiển hiện ba đạo thần hoàng, thân thể như hoàng kim tạo thành. Kỳ thật đây là tứ đại bảo vương bốn kiện bảo vương bảo hồn, truyền ngôn nói, tứ đại bảo vương bốn cái bảo hồn bị hắn dùng để che chở mình chân mệnh, cho nên, truyền ngôn nói coi như đem tứ đại bảo vương thân thể đánh cho tan thành mây khói, hắn chân mệnh tại bảo hồn che chở phía dưới, cũng sẽ không nhận tổn thương gì. Có thể nói, muốn giết chết tứ đại bảo vương, vậy nhất định phải phá hủy che chở lấy chân mệnh bốn cái bảo hồn, nhưng là, tứ đại bảo hồn là không thể phá vỡ. Tại đế thống giới từng có người cho rằng, có thể hủy diệt tứ đại bảo vương nhục thân, nhưng là, không cách nào hủy diệt tứ đại bảo vương chân mệnh, cho nên rất nhiều người cho rằng tứ đại bảo vương là giết không chết. Đối với tứ đại bảo vương tới nói, bảo hồn chính là mệnh căn của hắn, nhưng bây giờ hắn lại đem bảo hồn phụ ở trên người một kiếm chân đế, trong chớp mắt này, cho một kiếm chân đế gia trì cường đại nhất nhất cố cũng phòng ngự, cái gì bảo y khoác thân cũng không bằng tứ đại bảo hồn phụ thể này. Lão hủ cũng tận sức mọn. Lúc này quan thụ giả thét dài một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, cao lớn vô cùng văn trúc kim thạch thụ hiển hiện, trong nháy mắt này, văn trúc kim thạch thụ này giống như cắm rễ ở một kiếm chân đế thể nội một dạng, Tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, một kiếm chân đế toàn thân là hào quang màu xanh lục phun ra nuốt vào. Tại thời khắc này sức mạnh vô cùng vô tận như hồng thủy một dạng trút xuống vào một kiếm chân đế thể nội. Lực lượng như hồng thủy đồng dạng này không chỉ là đến từ văn trúc đạo thống, đồng thời, cũng là đạt được văn trúc kim thạch thụ dung hợp đằng sau. Cái này khiến một kiếm chân đế cả người như là có được vô tận sinh mệnh lực một dạng. Vốn là liền có thể tá ngự đạo thống lực lượng hắn, lập tức toàn bộ thật giống như cắm rễ ở trong một gia đạo thống đạo nguyên. Trong nháy mắt mức độ lớn nhất kéo ra một gia đạo thống nội tình cùng lực lượng, trong nháy mắt để một kiếm chân đế đem tá ngự đạo thống lực lượng uy lực phát huy đến lớn nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.